Nữ phụ đại sùng, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, hiện tại ao mới hoàn thành thi HK2 xong, với lại máy ao tải chậm nên không vô viết được LT chấm nước mắt. Chiếc xe đời mới nhất từ từ dừng bánh trước chuỗi nhà hàng thuộc sở hữu của Mạc gia. Thiết kế sang trọng, quý phái, chỉ dành cho những người có vai trò quan trọng, hơn hết là có tiền, không phải ai muốn vào cũng được. Tiêu Lục đỡ song song bước ra ôm eo cô, mặt hất hàm miệng cười kiêu ngạo như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng, đây là vợ của ông, đừng hòng động vào. Hoàng Thiên Điểm vừa chấm dứt một mối tình có vẻ hơi ngứa mắt trước cảnh tình tứ của anh trai, liền không phục đi ra đám mỹ nữ chọn đại một cô nàng ngực lớn rồi khoác tay cô ta bước vào. Tất cả những cuộc trò chuyện, tất cả những hành động dừng lại khi song song cùng hai anh em Lục Điểm bước vào, hầu hết những ánh mắt đều tập trung về phía song song và Yêu Lục. Đàn ông chỉ hận không thể có mỹ nhân vạn người mê như cô, câu nói gái một con trông mòn con mắt quả không sai, nhưng cô lại có thai rồi nha. Phụ nữ chỉ hận không thể sở hữu người đàn ông hoàn hảo bên cạnh cô là Yêu Lục. Từ khuôn mặt góc cạnh sắc nét cho đến ngoại hình to lớn đều thu hút người đối diện. E hèm, Hoàng Thiên Điểm tằng hắng phá vỡ bầu không khí im lặng này, sau đó mọi người lại nhốn nháo bàn luận. Đó là Yêu Lục anh trai của Hoàng Tổng phải không? Đúng rồi, anh ấy thật tuấn mỹ. Mỹ nhân bên cạnh anh ta là ai? Cô ấy rất đẹp, có lẽ là bạn gái, mỹ nhân thì phải đi cạnh mỹ nam rồi. Không phải vẫn còn Thiên Điểm đó sao? Tôi nghe ngóng được hắn mới chia tay bạn gái, thật muốn bẻ cong Hoàng Tổng quá. Ánh đèn neon màu đỏ chiếu xuống, thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ những nhân vật lớn trong nhà hàng. Nam nhân trang phục vest đen bước ra, hắn nở nụ cười thân thiện nói. Chào mọi người, tôi là Mạc Thất Dương, hậu bối của Mạc gia. 5 năm trước Mạc gia sa sút nhờ sự giúp đỡ cùng nguồn đầu tư từ nhiều người, đã vực dậy Mạc gia chúng tôi đứng lên và thành công trong nhiều lĩnh vực. Trong buổi tiệc giao lưu giai cấp hôm nay, tôi xin phép được mở một cuộc đấu giá nhỏ và tặng mọi người những món trang sức đặc biệt do một nhà thiết kế nổi tiếng tạo ra. Potter, lời nói vừa dứt lại càng khiến mọi người hào hứng hơn. Không ai là không biết Mạc Thất Dương tài năng đầy mình nhưng lại khiêm tốn, 5 năm trước đúng là các công ty bên ngoài có đầu tư nhưng không đáng kể, hầu hết là nhờ vào những kế hoạch hoàn hảo của Thất Dương mà Mạc gia hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế, chỉ đứng sau Hoàng Thị của Hoàng Thiên Điểm. Hơn nữa, Walter, một nhà thiết kế bí ẩn của công ty Fiora, lại càng làm mọi người hứng thú, bởi những bản thiết kế trang sức tinh tế nhưng không quá cầu kỳ của cô ta đã làm giới thiết kế trang sức sửng sốt. Đầu tiên, để khai mạc buổi giao lưu chúng tôi mở một cuộc đấu giá nhỏ. Thất Dương nhanh nhẹn đi đến một bệ đồng ấn nút khởi động, từng món trang sức lần lượt xuất hiện, ánh sáng phát ra thu hút người nhìn. Ngay lập tức mọi người liền bàn tán. Này, đó chẳng phải là pha lê cầu cự giải số lượng giới hạn sao? Thật không ngờ Mạc gia lại nhanh nhẹn thu thập chúng từ Utter. Nhìn bên đó kìa, dây chuyền huyết ngư cũng xuất hiện, quả là kỳ tích. Ngay cả đôi bông tai hoa bỉ ngạn cũng có, tại sao tôi lại không có nhiều tiền chứ? Mạc Thất Dương hài lòng với biểu hiện của những người có trong buổi tiệc, vui vẻ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là dây chuyền huyết ngư, giá khởi điểm là 200 vạn. Có 200 vạn thôi sao? Tôi, đặt 500 vạn. Liễu Hạ Dương, chủ nhân của chuỗi CEO xuyên quốc gia lên tiếng. Một cô gái đứng lên, vén tóc yểu điệu nói. 700 vạn, tôi đặt 1.000 vạn. Nam nhân anh Tuấn mặc trang phục cảnh sát đi đến, nở một nụ cười rạng rỡ, thành công đánh gục trái tim của biết bao cô gái. Ha ha, chốt, tôi tuyên bố, huyết ngư thuộc về ngài cảnh sát trưởng Tằng thân thương. Tiếp theo là bông tai bỉ ngạn, giá khởi điểm, 500 vạn. 800 vạn, chủ nhân giọng nói là một thiếu nữ nhỏ tuổi với chiếc váy ren trắng, nhưng đó là tổng giám đốc công ty rượu đứng trong top 12 của cả nước, Nhạc Thanh Băng, 17 tuổi. Vận Tố Tố, một bà hoàng luật sư cũng không vừa, đứng lên nói. Tôi đặt 1.000 vạn, 1.500 vạn, nhầm ý tưởng cười ngọt ngào, nhưng Nhạc Thanh Băng vẫn chung thủy đặt tiếp giá, 3.000 vạn, không còn ai nữa sao, vậy huyết ngư thuộc về Nhạc Tổng rồi. Cuối cùng còn lại pha lê cầu cự giải, Mạc Thất Dương tiếp tục giới thiệu. Pha lê cầu cự giải số lượng giới hạn 2 chiếc của Walter 900 vạn, 1.000 vạn, 1.800 vạn, 3.000 vạn, 5.000 vạn, nam nhân trang phục xám cười ma mị, nhẹ nhàng phun ra 3 chữ. Chốt, sau một lúc nháo nhào, cuối cùng cự giải thuộc về Mộng Du Dạ, vị bác sĩ gây chấn động cả nước với thí nghiệm nhân bản con người. Tôi xin được tặng những người dự tiệc còn lại một chiếc nhẫn hồng ngọc phòng thân của Utter. Lần này tất cả mọi người không giữ nổi bình tĩnh, hét lên sung sướng vì được tặng nhẫn hồng ngọc phòng thân, cơ bản vì nó quá đẹp và quá đắt. V. Ao tự dưng thấy mình bắt chuyện quá đà. V. Cách chương.